Trêu chọc sơn quỷ, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có được thông tin của Giang Chí Đình, tôi chạy xuống bãi đỗ xe để đợi. Thấy tôi cứ đứng mãi trước đầu xe. Tài xế của anh thuyết phục tôi đi chỗ khác. Cô gái à, cô mau đi đi, đừng lộn xộn ở chỗ này. Ôi ông chủ. Đột nhiên thấy anh ta lo lắng gọi ông chủ, tôi ngước lên thì thấy một bóng dáng cao lớn đang đi về phía tôi. Cú hưng phấn, tôi chạy tới, bắt tay anh chào hỏi. Chào anh Giang, em là Thẩm Lam. Giang Chí Đình không phản ứng gì, anh nghiêng người bước qua. Xin lỗi, tôi không có nhu cầu biết. Không hổ là anh em một nhà với Giang Hoài, cả hai đều là tảng băng di động biết đi. Tôi bước nhanh về phía anh, không may đôi giày cao gót đang đi bị gãy gót khiến tôi ngã. Anh Giang có thể cho em đi nhờ được không? Chân em đau quá, lần này thậm chí Giang Chí Đình còn không trả lời, anh đi thẳng vào trong xe. Người tài xế thấy tôi thảm như vậy, không đành lòng lắc đầu một cái. Lái đi, anh còn định nhìn gì? Chiếc xe lướt nhanh trước mắt tôi. Chậc chậc, xem ra phải thay đổi cách tiếp cận anh ta thôi. 10 phút sau, cô ơi, mời cô lên xe. Anh tài xế xuống, mở cửa xe mời tôi vào trong. Tôi cong môi, nhìn sang người ngồi bên cạnh. Em cảm ơn anh Giang, cách Trương.